mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567. Chương 567 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Phòng ngủ rốt cuộc tĩnh xuống dưới. Mọi người nhìn xem Minh Diễm phụ thân, lại nhìn xem Tố Tân, rất là không cam lòng, còn muốn trách cứ Tố Tân cái này, xen vào việc người khác người ngoài. Nhưng là trong lòng mặc danh cảm thấy có chút sợ hãi. Trong miệng oán giận ra phòng, Minh Diễm phụ thân xuyễn đều hơi thở, bắt lấy Tố Tân tay bởi vì phá lệ kích động mà run rẩy. Khuê nữ a, vừa rồi ngươi nói bọn họ dùng chính là nước giếng. Ca cao là chúng ta nơi này chỉ có nước máy. Có thể hay không a? Ách, không nghĩ tới vừa rồi lão nhân ra trong đầu thế nhưng vẫn luôn nghĩ chính là vấn đề này. Đón đối phương nóng bỏng ánh mắt, Tố Tân cảm giác cổ họng có chút nghẹn ngào. Nàng tưởng nói chính mình xả như vậy đại một vòng tròn tử chỉ là cấp chính mình thủ đoạn tìm một cái, hợp lý do mà thôi. Mấu chốt không phải kia chén nước, mà là nàng có loại bỏ tử khí cùng đem hồn phách đưa về thức hải thủ đoạn. Bất quá làm gì cũng có luật lệ, bọn họ trinh thám xã có chính mình quy định, sẽ giúp người ủy thác bảo thủ bí mật. Nàng lần này cũng không phải lấy trinh thám thân phận tiến đến, mà là lấy Minh Diễm bằng hữu thân phận, diễn trò làm toàn, không cần lói, cho nên lời này không thể nói quá vẹn toàn quá chết. Vì thế nói, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thử qua mới biết được. Minh Diễm phụ thân trong miệng liên tục đáp lời. Vội không ngừng mà đi chuẩn bị chén, chiếc đũa cùng thùy, Tố Tân tác thuận tay đem cửa đóng lại, xoay người, bắt đầu thi triển pháp quyết, đem quanh quẩn ở Minh Diễm mẫu thân trên người tử khí toàn bộ thu nhiếp lên. Tử khí cũng là năng lượng một loại, chỉ là cùng người sinh cơ tương bội. Này trường bị tiêu, đương tử khí cái quá sinh khí, liền sẽ xuất hiện các loại ốm đau, thậm chí là tử vong. Không có tử khí đem sinh cơ ngăn cách, hơn nữa thân thể bản năng cầu sinh. Vì thế phiêu đãng ở chung quanh hồn phách hơi thở bắt đầu chậm rãi tụ lại. Tố Tân lại trợ một phen lực, đem hồn phách nhốt đánh vào đối phương thức hải chung. Mới vừa làm xong này đó, Minh Diễm phụ thân liền bưng tràn đầy một chén nước lớn vào được. Trong tay cầm một đôi chiếc đũa, đưa cho Tố Tân, ánh mắt nóng bỏng, môi run run, muốn nói cái gì, chung quy một chữ cũng chưa nói ra. Tố Tân trực tiếp đem hai căn chiếc đũa giao nhau đặt ở chén thượng. Tay phải tùy ý vẽ hai cái vòng nhi, trong miệng lẩm bẩm liền chính nàng cũng không biết từ nhi. Sau đó đại đại uống một ngụm thủy, hướng tới Minh Diễm mẫu thân mặt phốc, mà một ngụm thủy phun đi ra ngoài. Ngô, Tố Tân còn không có đứng thẳng thân thể, liền nghe được Minh Diễm mẫu thân truyền đến một tiếng nhẹ ninh. Mí mắt giật giật, cố hết sức mở ra, Minh Diễm phụ thân kích động lập tức nhào tới. Tú A, người cuối cùng tỉnh A, người thân thể còn có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Ngươi, ta, một hồi lâu, Minh Diễm mẫu thân ý thức mới hoàn toàn cùng thân thể tin tức kết hợp lên. Ta không có cảm thấy địa phương nào không thoải mái, chỉ là cảm giác hào đói a, toàn thân cũng chưa cái gì sức lực giống nhau, hào hào. Ta lập tức đi cho ngươi lộng ăn, ta cho ngươi nấu chén mì điều. Ai, ngươi cả đời này liền biết nấu mì sợi, ngươi đi ngao điểm tiểu mễ cháo đi. Một phen mễ, hai thanh tiểu mễ, nửa căn khoai lang đỏ, đao tẩy hảo lại thêm hai chén thủy, vấn nấu cháo kiện. Minh Diễm mẫu thân tuy rằng thanh âm có chút ám ếch, nhưng là ngữ khí lại rất là ôn nhu, một chút cũng không có bởi vì bạn già nhi sẽ không làm mà sinh khí. Này còn không phải ngươi quán sao, mỗi ngày đều là ngươi nấu cơm xào rau. Ta tưởng luyện tập cũng chưa chỗ ngồi luyện. Minh Diễm phụ thân xoay người nhìn đến Tố Tân, giống như lúc này mới nhớ tới còn có nàng ở, cũng bất chấp rất nhiều, chỉ nói muốn đi trước nấu cháo. Đi ra hai bước đột nhiên xoay người đối Tố Tân nói: Khuê nữ a, hôm nay thật là ít nhiều ngươi a, chờ thêm hai ngày chúng ta nhất định hảo hảo đi cảm tạ ngươi. đến nỗi cái kia vay tiền sự ngươi liền không cần để ở trong lòng. Nói thật, Minh Diễm kia tính tình ta là biết đến, nàng không có ở bên ngoài vay tiền đã là A-di-đà Phật. Nàng trong túi tiền chưa bao giờ sẽ vượt qua một ngày. Cho nên, Tố Tân đáp, nếu giấy vay nợ đã không ở, ta đây trực tiếp đem tiền cho các ngươi, liền không quấy rầy, buông một sấp tiền liền quyết đoán rời đi. Vừa rồi Tố Tân thu rớt kia đoàn tử khí khi, quả thực được đến một tia manh mối. Hiện tại tính toán đi Trúc Tuệ trong nhà nhìn xem, ở nàng bạn già nhi trên người có phải hay không cũng có cái kia đồ vật. Phòng khách còn có mấy cái thân thích, không nghĩ tới thật sự một chén nước liền đem bệnh viện chẩn bệnh sẽ lão niên si ngốc người trị hết. Mặc kệ bọn họ ôm như thế nào tâm tư, đều không ở Tố Tân tự hỏi phạm vi, rời đi Minh Diễm cha mẹ ra, thẳng đến Trúc Tuệ trong nhà, ở nửa đường thượng, Tố Tân liền liên hệ Trúc Tuệ. Trúc Tuệ nghe nói Tố Đại Sư muốn tới trong nhà tới xem. Liên tục đồng ý, hai cái giờ sau, Trúc Tuệ đến tiểu khu cửa đem Tố Tân tiếp đi vào. Liền ở Tố Tân rời đi sau không lâu, Minh Diễm phụ thân đã đem cháo ngao hảo bưng cho bạn già nhi. Tú A, ngươi về sau nhưng ngàn vạn không cần còn như vậy A. Ngươi xem, không có ngươi nói ta liền một ngụm cháo đều ăn không đến đâu, Minh Diễm mẫu thân liền cười. Nàng một bên ăn một bên mang theo nghi hoặc thanh âm nói. Ai, nói đến cũng là kỳ quái. Ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ta cùng ngươi nói có người kêu ta, mẹ sao? Ta vẫn luôn cảm thấy chính là chúng ta Diễm Nhi. Nàng nói nàng ở nơi nào hào khổ, làm ta đi bồi nàng, ta liền đi theo đi, ta cảm giác chính mình giống như tới rồi một cái đen xì địa phương. Nơi đó có thật nhiều bình, nàng làm ta đến bình đi, ta nói bình như thế nào có thể trang người đâu. Sau đó ta cảm giác giống như có cổ lực lượng đem ta trở về kéo. Mơ mơ màng màng chung giống như lại về tới phòng này. Nhìn đến ngươi ghé vào nơi đó khóc đâu, chính là ta như thế nào kêu ngươi ngươi giống như đều nghe không được giống nhau, lão nhân trên. Mặt lộ ra một tia thẹn thùng, cương tự mạnh miệng, ta mới không khóc lý, chỉ là cảm thấy ngươi đi rồi, ta khả năng muốn ăn cả đời mì sợi, hai người rong dài mà nói, Minh Diễm mẫu thân cơm nước xong, bạn già nhi đỡ nàng đi phương tiện sau tiếp tục hồi trên giường nghỉ ngơi. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Nga đúng rồi, Diễm Nhi làm sao bây giờ a? Ta nhìn đến nàng giống như liền ở những cái đó hắc bình. Ai, ta đáng thương Diễm Nhi a. Trước nay không làm nàng ăn qua khổ. Hiện tại lại, lão đầu nhi vốn định nói, đều là bị ngươi cấp quán. Tới rồi bên miệng thành, nhi nữ là nợ, đòi nợ, trả nợ, vô nợ không tới. Khi còn nhỏ các loại lo lắng, cho rằng trưởng thành có thể yên tâm buông tay. Kết quả lại là, ta cảm thấy hiện tại mới rốt cuộc có thể ngủ một cái an ổn giấc. Sẽ không lo lắng đêm không về ngủ bị người khi dễ. Cũng không lo lắng đột nhiên có người gọi điện thoại kêu đi tiếp người. Càng sẽ không có người tìm tới môn thu chướng, Minh Diễm mẫu thân lại nhịn không được thở dài rơi lệ. Chung quy là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, ta nên đối nàng phụ trách, mặc kệ ta quá như thế nào, ta cũng luyến tiếc nàng chịu nửa điểm ủy khuất ăn nửa điểm khổ. Lão nhân thấy nàng đến bây giờ vẫn là cái dạng này. Thật sự nhịn không được, chúng ta đối nàng đã làm được cha mẹ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chân chính hẳn là vì nàng nhân sinh phụ trách chính là chính nàng. Chẳng lẽ chúng ta sinh dưỡng nàng còn muốn phụ trách đem nàng cả đời đều phụ trách xong? Ta nói ngươi a, ngươi luyến tiếc làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất ăn nửa điểm khổ. Hiện tại đây là dùng một lần báo ứng đến nàng trên người a, nếu là trước đây. Minh Diễm mẫu thân liền sẽ oán giận, nói hắn một chút cũng không yêu thương nữ nhi, chính là lúc này lại lần nữa nghe được, lại cảm thấy truy tâm đau. Có lẽ đúng là bởi vì chính mình cưng chiều, mới biến thành hiện tại bộ dáng đi. Hết chương.